Chương 766, bầu trời cuộc chiến, trên mặt đất cuộc chiến, 4. Hai người cuộc chiến nghiêm túc, đây mới là lúc ấy số 1 số 2 hai vị trẻ tuổi đang lâu dốc sức một trận chiến. Lý Phù Giao bên cạnh thân ít ỏi chui kiếm lơ lửng, mỗi một chui kiếm đều tản ra vô số kiếm khí, mà trong tay hắn cầm chặt Già Vân, một kiếm kia tùy ý đưa ra, liền càng là một kiếm đem một tòa lầu cao chém ra đã thành hai nửa, mà kiếm khí tại chi thật lâu sau mới chính thức tiêu tán, cái kia tòa lầu cao ngã xuống, tiểu từ lướt đến Lý Phù Giao trước người. Tiểu từ cùng Lý Phù Giao giao thủ đến bây giờ, kỳ thật cũng biết rõ kiếm sĩ trước người một trượng ở trong là tử địa, nhưng mà tại Lý Phù Giao trước người, hắn cũng không phải là không cẩn thận, cũng không có kiếm rơi xuống trên người hắn, ngược lại là Lý Phù Giao hai thanh kiếm đều bị hắn cứng rắn đập phá một quyền. Bất quá lúc kia Lý Phù Giao cùng thời điểm này Lý Phù Giao lại không thể giống nhau mà nói rồi. Già Vân nơi tay, phong mang kiếm khí ở chỗ này khắp nơi bất chấp mọi thứ lướt, chỉ là xem thanh thế liền thập phần làm cho người ta sợ hãi. Tiểu từ nhìn chuẩn cơ hội, tại mấy thanh phi kiếm xoắn giết xuống, vậy mà cũng có thể giết xuất một con đường, tới gần Lý Phù Giao trước người, một quyền nện xuống, có một đạo mắt thường có thể thấy được quyền cương, xuất hiện ở cái này ở giữa thiên địa. Tiểu từ một quyền này, thật dùng thập phần khí lực, liền là muốn phải ở chỗ này, đem Lý Phù Giao triệt để đánh bại, chỉ là Lý Phù Giao tại trong nháy mắt sau đó liền ngang kiếm ở trước ngực, Già Vân thân kiếm bị một quyền này đập trúng, thân kiếm còn không có uốn lượn, nhưng mà Lý Phù Giao dưới chân đá xanh nhưng là đã từng khúc đứt gãy. Giống như cùng tri mạng lưới giống nhau dấu vết lan tràn ra, Lý Phù Giao không lùi nửa bước, chỉ là luồn phát dây cột tóc bị cương phong thổi đi, tóc dài theo gió mà động, nhìn xem có chút quái dị. Tiểu từ nhếch miệng cười cười, hình như là biết rõ một quyền này đã định trước cũng không có cái gì khả năng đem Lý Phù Giao đánh bại, ở đằng kia mấy thanh phi kiếm đến đây xoắn giết lúc trước hắn, hắn cười thứ hai quyền ném ra, lúc này đây, Lý Phù Giao lui về sau đi mấy bước, trực tiếp rơi xuống cây dâu trong nước, tiểu từ cũng không thừa thắng xông lên, không phải là không muốn mà là không thể, tại Lý Phù Giao bị một quyền này của hắn nện sau khi ra ngoài, phía sau hắn mấy thanh phi kiếm sớm đã đi tới sau lưng của hắn, Thảo Tiệm Thanh cùng Minh Nguyệt hai thanh kiếm vừa bắt đầu đối với hắn phát khởi thế công, sau đó thập lý từ một nơi bí mật gần đó lướt đến, sau đó Cao Lâu đi ra quấy nhiễu tâm thần, cuối cùng mới là Thanh Ti gây nên thắng một kiếm, bực này kiếm trận phối hợp, trừ đi cần những thứ này phi kiếm linh tính cao hơn bên ngoài, còn cần ngự kiếm chi tâm thần người ta cùng kiếm khí dồi dào, thiếu một thứ cũng không được. Cái này dưới đời này không tiếp tục người thứ hai có thế so với Lý Phù Giao chiêu thức ấy ngự kiếm pháp môn tốt hơn. Tiểu từ cản lại phía trước sở hữu kiếm, nhưng cuối cùng vẫn là bị Thanh Ti một kiếm đâm thủng bả vai. Thanh kiếm kia phôi bạch tri hàng đã dùng qua kiếm, một kiếm đâm trúng sau đó, nhập lại không ngừng lại, rất nhanh liền hướng sau lao đi. Nhưng tiểu từ cũng không thể phần thưởng hắn một quyền. Mấy thanh phi kiếm, có như vậy một kích sau đó, đều lướt hướng Tang Giang. Tiểu từ chậm chạp đi vào trên cầu, cúi đầu nhìn xem cái kia đứng ở Tang Giang trên mặt sông người trẻ tuổi, mở miệng hỏi, Lý Phù Giao, trừ đi ngự kiếm, ngươi còn có bản lĩnh gì? Giờ phút này nơi bả vai huyết nhục mơ hồ, tiểu từ nhưng là hoàn toàn không thèm để ý, cũng không muốn đi xem, đổi không muốn suy nghĩ. Lý Phù Giao lơ lửng mặt sông, nhìn xem tiểu từ, bình tĩnh nói ra, ta một cái kiếm sĩ, trừ đi sử dụng kiếm bên ngoài, cái khác không am hiểu, huống hồ ngươi lúc đó chẳng phải chỉ biết dùng quyền đầu sao? Tiểu từ gật đầu nói, cũng là đạo lý này. Tiểu từ nếu thời điểm này biết rõ hắn tiên sinh, cũng chính là cái kia trên thế gian đi lại hơn 1000 năm lão nho sinh giờ này khắc này là ở Diệp Thánh đại chiến, chỉ sợ cũng muốn cảm thán một tiếng duyên phận. Vị kia Diệp Thánh cùng Lý Phù Giao có lẽ không có có quan hệ gì, nhưng mà Diệp Sơn Ca cùng Lý Phù Giao mới là quan hệ sâu. Lý Phù Giao nhìn xem tiểu từ sau lưng cái kia một mảng lớn phế tích, thần tình cổ quái, một trận chiến này đấu võ đến nay, cả tòa Thanh Thiên Thành không biết bị hủy đi bao nhiêu, nếu còn muốn tiếp tục đánh tiếp, chỉ sợ là các loại thanh thiên quân trở về, thành này trong không thừa nổi mấy thứ gì đó rồi. Tiểu từ không có có nhiều như vậy ý tưởng, chỉ là đem bả vai miệng vết thương những cái kia kiếm khí triệt để thanh lý sạch sẽ sau đó, lúc này mới nhìn xem Lý Phù Giao, nói một câu đã đến. Lý Phù Giao bị một quyền đập trúng phải thay đổi một cái linh phủ bên trong kiếm khí, hắn bị một kiếm này đâm trúng muốn đem những cái kia tùy thời đều muốn đi hắn trong kinh mạch kiếm khí khu trừ đều cần có thời gian, cho nên hai người đều không có làm mấy thứ gì đó. Rất ăn ý cho đối phương đều lưu lại một miệng để thở thời gian, hiện tại để thở đổi đã xong, cái kia làm lại lần nữa một quyền, tiểu từ nhảy xuống, đối với tại Tang Giang trên Lý Phù Giao một quyền oanh ra, quyền cương trực tiếp nổ lật một mảnh nước sông, có chút Thanh Thiên Thành bên trong yêu tu nhìn chăm chú nhìn lại, giờ phút này có chút nước sông, vậy mà đều bị một quyền này đánh tới bay lên hơn 10 trượng, chỉ bất quá một quyền này đánh trúng nước sông, rồi lại là không có có thể đánh nhau trong Lý Phù Giao, Lý Phù Giao thuận theo nước sông trượt ra đi không biết bao nhiêu trượng. Sau đó càng làm người cảm thấy chuyện kỳ quái đã xảy ra, những cái kia bay trên trời nước sông, giờ phút này đều ngưng kết thành một thanh thanh trường kiếm, nhìn kỹ, có mấy trăm chui nhiều, ngay ngắn hướng lơ lửng giữa không trung, Lý Phù Giao ở đằng kia rút Ích Thủy kiếm sau lưng, cầm chặt Già Vân Chui kiếm, hướng phía trước sải bước mà đến, tràn đầy kiếm khí, tràn ngập tại toàn bộ Thanh Thiên Thành trong. Lý Phù Giao đi phía trước, phi kiếm cũng không động, đợi đến lúc hắn xuất hiện ở tiểu từ trước người thời điểm, tiểu từ mới nhíu mày, lui ra ngoài tầm hơn 10 trượng. Hiện ở thời điểm này, quỷ cũng nhìn ra được Lý Phù Giao chính là ở vào kiếm thế cùng cảnh giới đỉnh phong nhất, một kiếm này mặc dù là lấy ra đối mặt Thương Hải, chỉ sợ là cũng phải làm cho Thương Hải các tu sĩ trên một lượng phân tâm. Hắn tiểu từ tuy rằng mạnh mẽ, nhưng bất quá cũng là đăng lâu cảnh giới, đối mặt một kiếm này, hắn chỉ có thể lựa chọn tránh, trốn đến địa phương nào đây, không rõ ràng lắm, trước né rồi nói sau. Chỉ là thời điểm này, không biết Thanh Thiên Quân đi mà quay lại, hùng hùng thanh âm ở chân trời vang lên, Lý Phù Giao, ngươi thật muốn hủy đi ta đây tòa Thanh Thiên Thành mới bỏ qua. Lý Phù Giao khẽ giật mình, chính là chỗ này khẽ giật mình, như thế tiểu từ bỗng nhiên ngừng thân hình, ngược lại là hướng phía trước lao đi. Tự hồ chính là muốn đánh Lý Phù Giao một trở tay không kịp, ai biết ở đằng kia hơi dừng sau Lý Phù Giao bỗng nhiên nhếch miệng cười cười, sau đó liền những cái kia thủy kiếm lướt đến, tại Lý Phù Giao hai bên hội tụ thành liền một kiếm, cái kia một thanh thủy kiếm, nhìn xem không lớn, bất quá chỉ vẹn vẹn có mấy trượng chi trưởng, nhưng mà tốc độ cực nhanh, một kiếm chống đỡ tiểu từ lồng ngực, người sau sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, tại trên đường dài hướng sau đi vòng quanh, xuyên qua không biết bao nhiêu con đường, cuối cùng thậm chí còn đi vào đầu tường trước. Tiểu từ bị một kiếm kia mang lực, đỡ đòn hướng sau đánh tới, trực tiếp đem tường thành đều đụng xuất một người các loại cao lỗ thủng, toàn bộ người bay về phía trở thành, mới có thủy kiếm nổ tung, kiếm khí tứ tán mà đi, nhưng tiểu từ vẫn như cũ là lập mà không đổ, trước ngực dĩ nhiên huyết nhục mơ hồ, Lý Phù Giao rơi xuống trên đầu thành, nhìn thanh hòe liếc, không có nhiều lời, bên cạnh thân mấy thanh phi kiếm lại lần nữa lướt đi, hắn cầm theo Già Vân ngay tại sau đó, một trận chiến này từ giờ trở đi, liền muốn đến ngoài thành đi đánh cho. Thanh Hòe quay đầu nhìn về phía cái kia một mảnh hỗn độn Thanh Thiên Thành, hai người một trận chiến này, cơ hồ là hơn phân nửa tòa thành cũng không thể may mắn thoát khỏi tại khó. Một trận chiến này tạo thành vô cùng thê thảm trình độ, xa xa muốn so với lúc trước Thanh Thiên Quân trong thành ra tay đã thương cái kia Tôn Thương Hải Đại Yêu thời điểm nghiêm trọng hơn nhiều. Lúc ấy Thanh Thiên Quân cảnh giới là ở cái kia Tôn Thương Hải Đại Yêu phía trên đấy, vì vậy chiến sự bắt đầu rất nhanh, chấm dứt cũng nhanh, không hề giống là hai người này giống nhau, thế lực ngang nhau, lại đang sàng sàng nhau giữa. Lúc này mới đánh cho thảm như vậy mãnh liệt, Thanh Thiên Quân rơi xuống trên đầu thành, mặt không biểu tình, nếu nói lúc trước cùng Lý Phù Giao uống rượu thời điểm mới đúng hắn nhiều thật tốt cảm nhận, thời điểm này, chính là đều tan thành mây khói, nếu Lý Phù Giao một trận chiến này đều vẫn không có thể thắng mà nói, hắn Thanh Thiên Quân, cần phải đem tiểu tử kia gia lột không thể, Phong Lữ mấy người trơ mắt nhìn xem cái kia hai vị rời thành mà đi, đều không nói gì, thật lâu sau đó, Phong Lữ lúc này mới nghiến răng nghiến lợi quát, con mẹ nó, ngươi con mẹ nó. Tất Vũ mặc dù không có Phong Lữ kích động như vậy, nhưng kỳ thật cũng không kém nhiều, sắc mặt có chút khó coi đồng thời, còn có chút bất đắc dĩ. Năm đó Lý Phù Giao tại Thanh Thiên Thành trong cùng bọn họ như vậy một đám yêu thổ người trẻ tuổi một trận chiến thời điểm, tuy rằng cũng có thể nhìn ra so với bọn hắn mạnh hơn một đường, thế nhưng một đường là tương đối có hạn đấy. Tất Vũ thậm chí có thể nói, có lẽ một hai năm sau đó hắn liền có thể đủ bắt kịp, nhưng bây giờ thì sao? Bọn hắn không chỉ có so với Lý Phù Giao kém một cái cảnh giới, liền lấy vừa rồi lớn như vậy thanh thế mà nói, Tất Vũ không nói Phong Lữ, dù sao chính hắn, đi lên không căng được một khắc đồng hồ, bất kể là tại tiểu từ trước mặt vẫn còn là Lý Phù Giao trước mặt, hắn từ nhận thức bản thân cũng không phải chưa đủ khắc khổ, cũng không có cảm giác mình không bằng Lý Phù Giao thiên tư, nhưng không có hắn đi được nhanh, đây cũng có thể làm cho người làm sao bây giờ, Phong Lữ cái kia một cuốn họng rống lên sau đó, lại ngồi xuống, tự mình an ủi nói ra, không nhiều lắm chuyện quan trọng, lại con mẹ nó rất giỏi. Lúc đó chẳng phải huynh đệ của ta, Bình Hàn cùng Tây Khâu hai người không nói gì, nhưng mà liếc nhau sau đó, đều có thể chứng kiến riêng phần mình trong mắt bất đắc dĩ. Đối mặt Lý Phù Giao, bọn hắn thậm chí đốt không nổi nửa điểm ý chí chiến đấu. Tiểu từ bị thủy kiếm trọng thương, nhưng mà kế tiếp ra khỏi thành sau đó, Lý Phù Giao liền ăn một cái nhiều thiệt thòi. Hắn ngự kiếm ra khỏi thành, Già Vân một kiếm đưa ra thời điểm, ít ỏi thanh phi kiếm đều trước người, thế nhưng là đúng vào lúc này, tiểu từ thân hình bỗng nhiên tại nguyên chỗ tiêu tán. Sau đó sau một lát xuất hiện ở Lý Phù Giao sau lưng, cái này một chính là song quyền đánh ra, đây là khai chiến đến nay, tiểu từ lần thứ nhất thống khoái đem Lý Phù Giao đánh trúng, thập phần khí lực đều đem ra hết, một quyền này thật sự là rất quá mức bá đạo, trực tiếp đem Lý Phù Giao đã thương không nói, còn nhường Lý Phù Giao linh phủ bên trong kiếm khí trong nháy mắt đình trệ, giống như là một cái chảy xiết sông lớn, trong chớp nhoáng này, bỗng nhiên giữa liền đứt gãy, cái kia mấy thanh phi kiếm không còn kiếm khí dẫn dắt, đờ đẫn một lần. Nhưng cũng may rất nhanh liền một lần nữa cùng Lý Phù Giao đã thành lập nên liên hệ, Lý Phù Giao lui ra phía sau mấy trượng, phun ra một ngụm lớn máu tươi, tiểu từ nhếch miệng cười cười, huề nhau, Lý Phù Giao xóa sạch qua khóe miệng máu tươi, có chút bất đắc dĩ nói, đã nói đầu phân thắng bại, chẳng phân biệt được sinh tử, bây giờ là cái gì cục diện? Tiểu Từ cực độ rất nghiêm túc nói ra, lúc trước ta ngược lại là không có nghĩ qua cùng với ngươi sinh tử một trận chiến, nhưng mà ngươi cùng ta sàng sàng nhau giữa, cảnh giới kém ta một đường, nhưng chiến lực rồi lại cùng ta ngang hàng, nếu không còn cái sinh đánh một trận tử chiến ý niệm trong đầu, trận này không đánh cho không thoải mái. Lý Phù Giao không phản bác được, Tiểu Từ nói ra, cái kia từ giờ trở đi, liền sinh tử tự phụ rồi. Lý Phù Giao nhìn xem hắn, thật lâu sau đó, gật đầu nói, tốt, Tiểu Từ đạt được đáp án, thân hình tiêu tán.